Bảo vệ ông xã đẹp trai. Chương 35, tự thu hút đào hoa. Góc truyện audio.com. Này, không phải là bị hù rồi chứ? Tô Khinh Lăng nhìn thấy bóng dáng lung lay muốn ngã của Dương Phỉ Phỉ thì lập tức dùng khinh công lướt đến đỡ lấy. Không phải chứ, nếu bị hù cho sợ choáng váng thì cô có cứu cũng vô ích. Dương Phỉ Phỉ lắc đầu, không nói lời nào, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào thùng phiếu. Cô ta không dám tưởng tượng, nếu Tô Khinh Lăng không đến đỡ thì mình sẽ còn thê thảm như thế nào nữa. Nhưng cứ nghĩ tới Tô Khinh Lăng cứu mình thì tâm tình của cô ta lại càng thêm phức tạp. Tô Khinh Lăng nhìn thấy cô ta như vậy, cảm thấy nên đưa đến bệnh viện sẽ tốt hơn liền quay đầu nói với mọi người. Ai có thể đưa cô ấy đến bệnh viện? Mọi người đều hồi phục tinh thần. Mặc kệ có thích hay không thích, Dương Phỉ Phỉ đều bước tới hỏi thăm. Cuối cùng, đại diện trước kia của Dương Phỉ Phỉ là người đưa cô ta đến bệnh viện. Mà những người còn ở lại đều thay đổi ánh mắt khi nhìn Tô Khinh Lăng. Sùng bái, kính sợ, nghi ngờ, thân thủ nhanh như tia chớp vừa rồi thật sự là do Tô Khinh Lăng xuất ra sao? Ngay cả Lãnh Thanh Thu cũng nhịn không được mà suy đoán. Mình nhất định phải điều tra thêm về Tô Khinh Lăng này. Bên ngoài đồn đại Tô Khinh Lăng là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tô Thị. Nhưng một thiên kim tiểu thư có kỹ thuật phòng thân không tồi thì không phải là rất quỷ quái hay sao? Nữ hiệp dây mần bị giật mình cũng kịp phản ứng. Đôi mắt xanh thẳm như nước biển loang loáng nhìn Tô Khinh Lăng. Khiến cho người ta cảm thấy giống như một chú chó khi nhìn thấy đống xương. Trời ạ, nữ hiệp, võ nghệ của cô học ở đâu vậy? Thiếu Lâm Tự, hay là phái võ đang? Dây mần chạy đến trước mặt Tô Khinh Lăng. Miệng không ngừng hỏi ra một đống vấn đề, những người khác ngẩn ra, vốn dĩ đang nhìn Tô Khinh Lăng lại chuyển hướng sang dây mần. Người này có vẻ rất yêu thích văn hóa Trung Quốc, cư nhiên còn biết đến Thiếu Lâm và Võ Đang, tuy nhiên bọn họ cũng tò mò về nguồn gốc thân thủ của Tô Khinh Lăng. Hạ Tư Lạc nhìn thấy có tên đàn ông khác dám nhìn chằm chằm vào vợ yêu của mình. Núi Băng Đại Nhân lại không vui. Ánh mắt lạnh lùng nhìn dây mần như muốn vạn tiễn xuyên tim hắn ta. Thần kinh dây mần rất vững, vẫn không biết rằng Hạ Tư Lạc đang muốn giết mình. Những người khác đều cảm nhận ra sự thay đổi của không khí xung quanh. Ngay cả Lãnh Thanh Thu cũng thấy khó hiểu khi hắn ta cứ chấp nhất nhìn Tô Khinh Lăng. Cô Tô, Thiếu Lâm hay là Võ Đang vậy? Tô Khinh Lăng dở khóc dở cười. Người đàn ông này thoạt nhìn có vẻ cao lớn. Nhưng không ngờ tính tình lại trẻ con như vậy. Hơn nữa cô còn cảm thấy cả người chồng yêu đang run lên vì giận dữ. Đại thiếu gia đây rất có hứng thú với võ thuật Trung Quốc sao? Vậy anh có thể nhờ cô Lãnh đưa anh đến tham quan Thiếu Lâm Tự hoặc phái võ đang, đừng có quấy rối tôi nữa. Dây mần bây giờ cảm thấy rất hứng thú với Tô Khinh Lăng. Ngay cả Lãnh Thanh Thu cũng bỏ qua một bên. Hắn ta cứ nghĩ sự lạnh lùng của Lãnh Thanh Thu đã đủ hấp dẫn bản thân mình. Nhưng hôm nay gặp Tô Khinh Lăng mới biết thì ra còn có cô gái lợi hại hơn thế nhiều. Tô Khinh Lăng quả thật chính là hiệp nữ trong ảo tưởng của hắn. Vừa xinh đẹp lại vừa hoàn mỹ. Cô Tô thật lợi hại. Quả thật chính là nữ hiệp, hơn nữa còn là một nữ hiệp vừa có tài. Vừa có sắc. Tô Khinh Lăng trợn mắt. Lần đầu tiên có người gọi cô như vậy. Em, Lãnh Thanh Thu cùng những người khác nhìn thấy dây mần yêu thích Tô Khinh Lăng như vậy. Biểu cảm đều có chút thay đổi. Lãnh Thanh Thu luôn lấy bản thân mình ra so sánh với Tô Khinh Lăng. Mà cô ta luôn thua. Điều này làm cho tâm tình của cô ta rất không tốt. Mà những người khác đều di chuyển ánh mắt từ Lãnh Thanh Thu. Dây mần, Tô Khinh Lăng rồi đến Hạ Tư Lạc. Dường như đều dự đoán xem quan hệ giữa bọn họ có ám muội hay không. Cảm ơn đại thiếu gia đã khen ngợi. Casting đã hoàn thành rồi đúng không? Tô Khinh Lăng khó có dịp duy trì được sự kiên nhẫn của mình. Cứ gọi anh là dây mần đi, hắn ta vung tay lên. Bộ dạng rất hào sảng. Tô Khinh Lăng nhún vai. Nhưng cô có thể tưởng tượng ra sắc mặt chồng yêu đang dọa người ra sao? Dây mần chuyển hướng sang giám đốc Lưu, cười nói, diễn viên quảng cáo đã được chọn rồi thì cứ định vậy đi. Lúc chụp hình tôi sẽ đến giám sát. Hy vọng mọi người có thể tạo ra một tác phẩm quảng cáo nước hoa cao cấp đầy thành tựu. Dù sao tôi cũng tin rằng chúng ta sẽ làm được điều đó bởi vì cả ba diễn viên đều rất xuất sắc. Hắn ta mỉm cười cùng Lãnh Thanh Thu, Tô Khinh Lăng và Hạ Tư Lạc. Đương nhiên giám đốc Lưu gật gật đầu. Trong lòng lại cân nhắc một lát nữa phải đến bệnh viện thăm Dương Phỉ Phỉ. Không phải hắn ta thương Hương tiếc Ngọc, mà là nhất định phải khiến cho cô ta ngậm miệng lại. Đừng tiếp tục gây chuyện bát nháo nữa. Vậy thì Snow, chúng ta cùng đi. Đi Damon nhìn Lãnh Thanh Thu. Vì Lãnh Thanh Thu cũng không muốn để ý đến hắn. Nhưng dù sao hai người cũng từng là bạn học. Hơn nữa trước kia Damon rất để ý chăm sóc mình. Bây giờ hắn đã để tâm đến Tô Khinh Lăng. Cô ta chợt nảy sinh ý muốn tranh đoạt. Do đó, cô ta gật gật đầu. Damon đi ra ngoài cùng Lãnh Thanh Thu. Nhưng còn quay đầu lại ném cho Tô Khinh Lăng một nụ cười đầy sức quyến rũ. Nói, Khinh Lăng, anh chờ xem biểu hiện của em. Những người khác đều nhìn hai người với ánh mắt đầy ám muội. Cách chương.